12 chòm sao, tiếc sẽ tan khi cậu đến. Chương 29, Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ, nghe mình nói này. Thiên Bình vội vàng đi ngay ở sau lưng của sử nữ. Hành động có chút vội vàng xen lẫn gấp gáp. Bàn tay thỉnh thoảng đưa lên định nắm lấy góc áo của người phía trước nhưng lại không đủ can đảm mà buông xuống một cách bất lực. Mặc kệ cho Thiên Bình vẫn đang khổ sở kêu tên mình. Sử nữ vẫn không một chút mảy may quan tâm đến. Thiên Bình vốn biết sử nữ thuộc kiểu người giận rất lâu. Và cũng hay để ý đến những điều nhỏ nhặt. Thế nên lần này quả nhiên rắc rối thật rồi. Chuyến đi tham quan Kyoto gì đó. Dường như bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trước hết phải làm sao để chuộc lỗi với sử nữ đã. Là do điện thoại mình hết pin nên không thể nghe được tiếng chuông báo thức. Thiên Bình kiên trì giải thích mặc kệ cho sử nữ có nghe lọt tai hay không. Thỉnh thoảng lại ngước mặt lên xem phản ứng của người đang đi phía trước. Quả nhiên là vẫn giữ một thái độ im lặng. Đột nhiên sử nữ bất chợt dừng lại khiến cho Thiên Bình từ nãy đến giờ vẫn đang nối đuôi ở sau liền không kịp phản ứng mà đâm sầm vào tấm lưng. Mảnh mai đó, sao tự nhiên đột ngột dừng lại vậy? Thiên Bình xoa xoa chiếc mũi thẳng tắp đẹp đẽ của bản thân do vừa rồi đụng trúng đầu của sử nữ một cách đau đớn. Khuôn mặt ngước nhìn về phía trước xem có chuyện gì mà lại khiến cho sử nữ phải đứng im như vậy. Còn nói không phải là trùng hợp. Đây chắc chắn là ông trời đang muốn trêu đùa cô. Vừa mới bước vào khoang C, đã gặp phải cự giải đang ngồi chiếm trệ ngay ở hàng ghế đầu tiên rồi. Nên nói là Thiên Bình xui xẻo hay là may mắn đây? Thoáng chốc nghĩ về lá thăm đang được bản thân để ở trong túi. Trái tim lại bất giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là số 16, vừa vặn là ghế bên cạnh của cự giải. Nếu là trò đùa thì thật sự không khiến cho Thiên Bình vui một chút nào. Khi bốc thăm biết mình ngồi cùng khoang với sử nữ, thì cô đã cực kỳ cảm thấy vui vẻ. Coi như là cơ hội để có thể làm giảm sự căng thẳng giữa cả hai. Nhưng bây giờ thì Thiên Bình đã không còn giữ được những ý nghĩ đó trong đầu nữa rồi. Sử nữ nắm chặt lá thăm trên tay, tựa như muốn vò nát nó ra khiến cho không thể định dạng được nữa. Khuôn mặt tuy vẫn luôn giữ một thái độ bình tĩnh nhưng có trời mới biết trong lòng cô bây giờ tựa như đang có một cơn bão dữ dội vậy. Tại sao không có ai nói với sử nữ rằng Ma Kết cũng sẽ có mặt tại chuyến giao lưu lần này vậy? Nếu biết được thì cho dù có dùng dây thừng để lôi sử nữ đi thì cô nhất quyết cũng không chịu nhấc chân dù chỉ một bước. Nói chi đến bây giờ còn phải ngồi cạnh tên đó. Chưa bao giờ sử nữ căm thù số 7 như lúc này. Ma Kết đang lướt điện thoại một cách lơ đãng thì đột nhiên một cảm giác lạnh gáy ập tới. Như thể là có ai đó đang dùng ánh mắt thù địch mà nhìn anh vậy. Theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh bây giờ là bóng dáng quen thuộc của sử nữ. Cô hiện tại đang đứng ngay giữa lối đi giữa hai hàng ghế. Nổi bật hơn bao giờ hết. Phía sau còn có cô gái mà khi nãy đi chung xe với Trường Anh. Tên gì nhỉ? Nếu Ma Kết nhớ không nhầm thì chính là Thiên Bình. Chị gái, trùng hợp nhỉ? Khóe miệng nâng lên, ánh mắt của Ma Kết mang theo đầy vẻ châm chọc. Anh khoanh tay lại trước ngực, cả người thoải mái mà dựa vô lưng ghế. Điệu bộ khiêu khích khiến cho sử nữ chán ghét. Thiên Bình phía sau lờ mờ nhận ra mối quan hệ của hai người. Dù sao thì giữa họ cũng là bạn thân, thế nên hầu hết mọi tâm sự đều có thể cùng chia sẻ với nhau. Sử nữ cũng từng nói rằng mẹ cô sẽ tái hôn. Và sử nữ có thêm một đứa em trai. Tuy nhiên lại không hề nói rằng là Ma Kết. Thảo nào khi nhắc đến vấn đề này sử nữ này luôn tỏ vẻ khó chịu và lảng tránh sang việc khác. Hóa ra là như vậy. Dù sao cậu ấy vẫn luôn ghét Ma Kết ngay từ lần gặp đầu tiên. Đột ngột trở thành gia đình như vậy thì hỏi có ai không cảm thấy bất mãn và khó chịu. Huống chi sử nữ lại còn là người cực kỳ cố chấp và bảo thủ. Tuy nhiên việc đó cũng không phải là chuyện của Thiên Bình. Cho nên cô cũng không muốn tái máy thêm nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải đối mặt tiếp tục với cự giải thế nào đây? Thiên Bình không muốn cảm xúc bị xáo trộn thêm nữa. Sao còn đứng đó? Số của cậu là bao nhiêu? Cự giải nâng tầm mắt về phía Thiên Bình khiến cô chột dạ. Giọng nói ấm áp của anh luôn mang theo một phần dò xét nào đó khiến cô cảm thấy bị lép vế. Không thể phản kháng lại. Càng đáng nói hơn là bây giờ hầu hết tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Hai ghế trống duy nhất vừa vặn chính là ở ngay bên cạnh của Ma Kết và Cự Dài. Thiên Bình vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. Bộ dạng lúng túng như vừa bị ai đó bắt gặp khi đang làm chuyện gì đó xấu hổ. Đáng nói hơn là ánh mắt của Cự Dài từ nãy giờ vẫn đang quan sát cô. Khiến cho Thiên Bình cảm thấy choáng ngợp đến khó thở. Cô không thích ngồi cạnh Cự Dài. Sự tinh ý của anh khiến Thiên Bình cảm thấy không được thoải mái. Thêm cả cô vẫn chưa thể xác định rõ được rốt cuộc bản thân đối với Cự Dài là thế nào. Không phải là rung động mãnh liệt của cái gọi là thích. Càng không phải luôn muốn ở bên cạnh như mọi người hay gọi là yêu. Thiên Bình chỉ biết, ở Cự Dài luôn mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc. Khó có thể diễn tả thành lời. Tim Thiên Bình luôn đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của anh. Nhưng lại không hề muốn tiếp cận. Nửa muốn tiến tới, phần khác thì lùi lại. Thứ cảm xúc này khiến Thiên Bình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sự giằng co này khiến cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Chị gái, cần em chỉ cho cách tìm chỗ của mình không? Thấy Sử Nữ từ nãy đến giờ vẫn một mực đứng im. Ma Kết đã liền đoán ra rằng lá thăm trên tay của cô là số bao nhiêu. Cộng thêm phản ứng chán ghét biểu hiện rõ trên mặt của Sử Nữ càng khiến anh chắc chắn vào suy đoán của bản thân. Không nhịn được khiêu khích vài câu. Thế nào, định mãi đứng đó à? Cự Dài nhíu mày nhìn Thiên Bình. Anh đã dần mất kiên nhẫn khi thời gian đã trôi qua lâu rồi mà cô vẫn không chịu nhúc nhích. Ngồi cạnh Cự Dài khiến cho Thiên Bình bất mãn đến vậy sao? Thái độ ngoan ngoãn khi nãy ở trên xe bus đã biến mất từ lúc nào rồi? Cả Cự Dài và Ma Kết đủ tinh ý nhận ra đối tượng sẽ đồng hành cùng mình suốt chuyến đi là ai. Cũng đúng thôi, thái độ rõ ràng như vậy thì ai mà không thấy được. Trừ khi là kẻ ngốc, thế nên cả hai không ngừng khiêu khích để cho Thiên Bình và Sử Nữ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Từ nãy đến giờ bọn họ đã gây ra sự chú ý không cần thiết khi cứ mãi đứng im như vậy rồi. Những người ở hàng ghế phía sau không ngừng tò mò mà ngước mặt ra nhìn. Hai em không tìm được chỗ sao? Có cần chị giúp gì không? Một tiếp viên đi lại về phía Sử Nữ và Thiên Bình đang đứng. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe cùng khuôn mặt dịu dàng khiến cho bầu không khí lúc này đã bớt phần căng thẳng. Số của hai em là bao nhiêu? Lại tiếp tục một câu hỏi. Xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ nhưng mà lại vô tình đụng trúng chỗ đau của cả Sử Nữ và Thiên Bình. Cả hai đang âm thầm suy nghĩ xem nên làm thế nào trong trường hợp này. Tất nhiên họ đều không muốn ngồi cạnh Ma Kết và Cự Dài rồi. Người tiếp viên nhiệt tình hướng dẫn một cách chu đáo. Kiên nhẫn hỏi han hai người ở trước mặt. Trông cô rất thu hút với chiều cao trên 1m7. Khi đứng cũng phải cúi đầu nhìn xuống bởi lẽ cả Sử Nữ và Thiên Bình đều có chiều cao chỉ ở mức trung bình. Sau một loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Sử Nữ đã liền hành động một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bước đến bên cạnh Thiên Bình từ nãy đến giờ vẫn đang một mực im lặng cúi đầu. Nắm lấy bàn tay của Thiên Bình vỗ vỗ vài cái như an ủi. Không phải chỉ là rớt lá thăm thôi sao? Cần gì tỏ vẻ có lỗi như vậy? Nghe giọng nói trở về như bình thường của Sử Nữ, Thiên Bình thoáng chốc ngạc nhiên chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Thì đã thấy Sử Nữ đưa ra lá thăm trên tay cho chị tiếp viên bằng một thái độ bình tĩnh như mọi ngày. Bạn của em vô tình làm rớt số của mình. Thiên Bình ngạc nhiên bởi những lời vừa rồi. Có lẽ đầu óc cô chưa đủ nhạy bén để hiểu được những ẩn ý trong câu từ của Sử Nữ. Khuôn mặt Thiên Bình cứ nghệch ra mặc cho Sử Nữ vẫn đang bày ra điệu bộ bình thản và nói chuyện với chị tiếp viên một cách thản nhiên. Là vậy sao? Ghế của em là số 16 đúng không? Thế thì bạn gái này cứ ngồi ghế trống còn lại đi. Sau một hồi trao đổi với Sử Nữ, dường như chị tiếp viên đã hiểu ra vấn đề. Cũng không hề để ý đến thái độ hoang mang của Thiên Bình mà chỉ cô ngồi vào chiếc ghế số 7 còn trống bên cạnh Ma Kết. Còn Sử Nữ không biết từ lúc nào đã nhanh chóng tiến về phía chỗ ngồi mà bản thân nhắm đến. Liếc mắt hướng đến Ma Kết. đồng thời không quên dành tặng cho anh một ánh nhìn ghét bỏ. Nói xử nữ dùng chiêu trò cũng được, nhưng cô thà làm như vậy còn hơn ngồi cạnh ma kết suốt chuyến đi dài cả tiếng đồng hồ. Xử nữ không phải kiểu người dễ bị khuất phục, thứ mà bản thân cô đã không thích, thì nhất quyết sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng tới dù chỉ một cái chạm mắt. Thiên Bình hoang mang tiến về ghế số 7, ánh mắt hết nhìn xử nữ lại nhìn về chị tiếp viên. Cô vẫn chưa thể định hình rằng vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như chợt nhớ lại gì đó, Thiên Bình nhanh chóng cho tay vào túi. Lá tham, không biết từ lúc nào đã biến mất rồi. Ngay cả việc bị người khác lấy mất đồ cũng không nhận ra sao. Ma kết lười biếng nghiêng đầu sang nhìn Thiên Bình. Cô bây giờ đã ổn định chỗ ngồi của mình. Ngay lập tức bị câu nói của ma kết làm cho giật mình. Suy nghĩ một lúc thì mới phát hiện lúc mà xử nữ đột nhiên đi đến bên cạnh mặc dù vẫn đang còn để ý việc cô đi trễ. Hành động nhanh như vậy, rốt cuộc cũng chỉ có thể là xử nữ. Tuy nhiên lại có thể khiến cho Thiên Bình không thể cảm nhận được gì. Đột ngột nắm lấy tay của cô. Bình thường thì xử nữ có bao giờ như vậy đâu. Hóa ra là lúc đó, dẹp bỏ cái tôi để cho mọi chuyện diễn ra theo ý của bản thân. Xử nữ rất có tài năng trong việc khiến người khác phải ngạc nhiên. Ma kết chán nản ngửa mặt lên nhìn trần của máy bay. Khoảnh khắc mà xử nữ tiến về phía của Thiên Bình, cô đã nhanh chóng lấy lá tham. Một phần là do hôm nay Thiên Bình mặc chiếc áo măng tô. Nó khá rộng so với thân hình của cô. Túi áo khoác cũng được thiết kế chỉ để cho đẹp chứ hầu như vô dụng trong việc để một thứ đồ gì đó. Nó rất nông. Thế nên việc Thiên Bình cho lá thăm vào trong túi đã vô tình khiến nó bị lộ ra ngoài chút ít. Chỉ cần cô di chuyển thêm một khoảng thời gian ngắn thì có thể bị rơi ra bất kỳ lúc nào. Có lẽ xử nữ đã để ý đến điều đó. Thế nên khi tiến lại gần Thiên Bình, chỉ cần hành động một cách nhẹ nhàng cũng đã có thể lấy được lá thăm rồi. Vậy chỉ càng chắc chắn rằng xử nữ cực kỳ ghét cậu. Hành động gian dối thế này trước đây cậu ấy không bao giờ làm ra. Xử nữ là người cực kỳ nghiêm túc và kỷ luật. Thiên Bình không ngại ngần gì mà nói thẳng thừng. Nếu như xử nữ đã ghét ma kết đến mức thậm chí không muốn ngồi cạnh cậu ấy, thì chứng tỏ ma kết không phải loại người tốt lành gì. Cô hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn người của xử nữ. Vậy chứng tỏ tôi là ngoại lệ duy nhất của cậu ấy nhỉ? Ma kết nửa đùa nửa thật. Bộ dạng thản nhiên không chút liêm sỉ khiến cho Thiên Bình nghẹn họng. Hóa ra trên đời còn có người mặt dày như vậy. Thật làm cho cô mở mang tầm mắt. Không biết nên tiếp tục trả lời như thế nào. Đành im lặng cắm tai phone vào nghe nhạc. Dù sao thì ngồi ở đâu cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần không phải ngay bên cạnh cự giải là được. Vốn biết rằng bình thường xử nữ không hề thích ma kết. Thế nhưng để có thể tránh anh mà thậm chí dùng đến chiêu trò như vậy thì quả thật khiến cho ma kết không thể không bận tâm được. Cứ nghĩ từ lúc mà xử nữ đích thân nấu ăn cho anh, thì trong thâm tâm cô đã phần nào đó bớt ác cảm rồi. Hóa ra chỉ là do tự bản thân ma kết ảo tưởng. Trước giờ anh không hề để ý đến người khác nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Nhưng không hiểu sao, ma kết lại không hề muốn bị xử nữ đối xử như vậy. Cả hai trên danh nghĩa thì là chị em. Thế nhưng ma kết biết, cô không hề coi anh như là người trong gia đình. Giữa họ luôn có một rào cản rất lớn. Nếu như để ba mẹ cả hai biết được tình trạng hiện tại của ma kết và xử nữ tệ đến thế nào, thì liệu hạnh phúc sẽ kéo dài được bao lâu? Hàng ghế đối diện bên cạnh cũng không hề vui vẻ hơn là bao. Cả cự giải lẫn xử nữ đều không hề để ý đến đối phương. Mỗi người đều tự mình đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân. Hành động cháo thăm vừa rồi của xử nữ tất nhiên không thể qua khỏi mắt của cự giải. Khi anh luôn đặt Thiên Bình vào tầm nhìn của bản thân. Tuy nhiên cự giải cũng không muốn làm to chuyện. Nếu Thiên Bình là đối tượng bị lấy đi lá thăm còn không lên tiếng thì cự giải vốn là người ngoài cuộc thì có quyền gì? Nhưng cũng nhờ việc đó mà cự giải có thể nhận ra. Thiên Bình đang thật sự muốn tránh né anh. Mặc dù rất muốn biết lý do vì sao cô lại cư xử như vậy. Thế nhưng hiện tại có vẻ chưa phải là lúc thích hợp để hỏi. Đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Màn hình cũng vì thế mà đột ngột sáng. Cự giải đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang để trên thành ghế ngăn cách giữa anh và xử nữ. Ánh mắt quét qua một lượt rồi nhanh chóng để nó lại vị trí cũ. Không hề để ý đến chiếc màn hình vẫn chưa kịp tắt. Anh dựa đầu vô lưng ghế một cách thoải mái rồi nhắm mắt. Dù chỉ là vô tình, nhưng mà xử nữ đã nhìn thấy tấm ảnh được cự giải cài làm màn hình khóa. Một cái nhíu mày bất giác hiện lên trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của xử nữ. Chép này đủ 60 vote rồi sẽ đăng tiếp nha mọi người. Nói thế thôi chứ mong các bạn đừng manh động, bởi vì tôi chưa có viết một chữ nào đâu. Nhưng mà hứa là sẽ làm đó. Cách chương.